Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649, chương 650, tâm ý tương thông. Cốt diện bị đánh tàn, nằm ngửa trên mặt đất, huyết không cần tiền đang phun. Hai cánh tay của nàng bị đạo tuệ cắt đứt, gặp hai đầu gối chống đối bụng càng là xuất huyết nhiều. Mà chịu đến đầu chủy mặt của na toàn bộ xương mặt xảy ra vỡ tan. Cốt diện ngây người, nàng không biết vừa rồi na trong điện quang hỏa thạch đến cùng chuyện gì xảy ra. Ở trong mắt nàng yếu nhỏ như chuột đạo tuệ, vì sao ủng lực chiến đấu như vậy? Theo lý mà nói, lấy đạo tuệ tiêu chuẩn, dù cho nàng đứng bất động, đạo tuệ cũng không đả thương được của nàng a. Vì sao? Vì sao? Tưởng quy tưởng, cái này không trở ngại nàng khôi phục. Sái đi ra huyết bắt đầu chảy trở về, bị cắt đứt cánh tay bắt đầu tự động tiếp nối. Tốc độ còn rất nhanh. Nàng nhanh, đạo tuệ nhanh hơn nàng. Từ Micella na cầm về tạm thời mượn dùng thế giới tan vỡ đạo cụ. Trung thiên áp xúc đồng hồ có thể trưởng khống thời gian. Dựa vào thời gian này gia tốc lực lượng, đạo tuệ có thể làm được rất nhiều lúc đầu nàng làm không được sự tình. Tỉ như, làm cho tự lành lực đạt được vô hạn gia tốc, chỉ là trong nháy mắt, không chịu nổi chính mình lực lượng mà tự bạo thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu. Mới vừa khôi phục, nàng lập tức nhảy đến cốt diện trên người. Cái khác cái nào cũng không đánh. Chuyên môn vẽ mặt, thu tiền sâu. Chakra vũ y còn lại là phân ra mấy cái chakra cánh tay. Đem na hai cái gần tiếp trở về cánh tay cho rất xa lấy ra. Phong tỏa ngăn cản, đoàng đoàng đoàng đoàng bang bang. Nắm tay nện đầu thanh âm không phải gián đoạn vang lên. Cốt diện trong lúc nhất thời bị đánh mộng. Đợi nàng phản ứng kịp, dùng chân đính khai kỵ ở trên người nàng đạo tuệ. Chậm rãi đứng lên, từ trên người nàng chảy ra huyết. Đã là đem mặt đất nhuộm thành đỏ tươi. Senpo, Hyo Tông, đạo tuệ một chân dẫm mà. Dùng đóng băng lại rồi trên mặt đất này huyết. Có thể dùng cốt diện không cách nào nữa hấp thu. Ngươi, hai mắt đỏ bừng gắt gao chừng mắt đạo tuệ. Cốt diện nghiến răng nghiến lợi. Nghe rợn cả người linh lực cùng tử khí bạo phát. Làm vỡ nát trên mặt đất băng. Đánh tan chakra cánh tay. Một lần nữa lấy biết hai cánh tay của mình. Tiếp hảo, đại lượng không chút máu. Coi như là nàng, cũng cảm nhận được một hồi không còn cách nào sao lãng tráng váng đầu. Biết tiếp tục nữa, khả năng lật thuyền trong mương. Cốt diện nhãn thần ngoan dưới. Tinh khiết đen kịt thức khí đao chiêu ra. Bắt lại, run run gian một đao bổ về phía xa xa đạo tuệ. Muốn tránh cũng không được. Tránh cũng không thể tránh đạo tuệ. Bị một đao này cắt ngang bay ra. Đạo tuệ toàn thân buộc chặt, con mắt trợn to, không nháy một cái nhìn chằm chằm cốt diện, trong lòng lặp đi lặp lại mặc niệm, bạo nổ, bạo nổ, bạo nổ, bạo nổ, trong cơ thể tế bào một tên tiếp theo một tên bạo phát sinh ra năng lượng hóa thành sôi trào hồng thủy tuôn hướng ngón trỏ phải, toàn thân bút lực mạnh mẽ nghiền nát, lưu chuyển đến trong tay phải, toàn thân huyết lực bắt đầu khởi động. Lưu động đến trong tay phải, duy băng nghiền nát, bao trùm bên tay phải trên, tinh khiết đen kịt thức khí đao tan rã, thấm vào trong tay phải, cốt diện tập hợp nàng hiện nay mạnh nhất chiêu thức, một kích toàn lực, mà đạo tuệ, không ngừng bộc phát tế bào, thiêu đốt tế bào, đem này lực áp xúc vào ngón trỏ phải trong, cần ra nàng đã từng sớm liền học được cấm kỵ, nếu muốn hoàn toàn phát huy ra uy lực. Cần phải tiêu hao tuổi thọ tuyệt chiêu. Đạo tuệ, cốt diện, xa xa đang đối mặt. Nhất tề quát lớn lấy lẫn nhau nhằm phía đối phương. Tế vong chỉ, uống a a a a. Ba, không gian động lại, vạn sâm câu tĩnh, khí tại nội bộ nổ tung. Lan lộn lại bạo nổ ở bên ngoài. Ngay sau đó thu hồi. Đạo tuệ thân thể không cầm được vạn vẹo. Va chạm, cốt diện thân thể chưa xuất hiện dị dạng. Bá, ở năng lượng va chạm na một cái, đạo tuệ đột nhiên biến mất, mượn thời gian sức mạnh to lớn, đi tới cốt diện phía sau. Cái gì? Cốt diện kinh hãi, không nghĩ tới đạo tuệ như thế tặc, thời khắc mấu chốt cư nhiên biết né tránh, không cùng nàng chính diện đụng nhau. Đạo tuệ cái này chỉ một cái, đang ở cốt diện mau cốt tủng nhiên chung, điểm vào của nàng nơi gáy. Thình thịch, đạo tuệ ngón tay của trước tiên bạo tác, kinh khủng lực thả ra, dẫn đầu đem đạo tuệ nổ thành nát bấy, mà cốt diện không có thể né ra, bị năng lượng hồng thủy thôn tính tiêu diệt, toàn thân bút lực mạnh mẽ đều ra chú vào tay phải. Cái này đưa đến của nàng cái khác bộ vị trở nên rất giòn. Ở nơi này chỉ một cái sức bật dưới, ngoại trừ tay phải, cái khác hết thảy bộ vị xương cốt toàn bộ mất đi thành bột phấn. Lại là chuyện trong chớp mắt, đạo tuệ mạnh mẽ thôi động thời gian gia tốc, nổ tung thân thể lại một lần nữa khôi phục, bắt lại tán giá cốt diện một trận đấm đá. Rasengan, Chidori, các loại các dạng chiêu thức luân phiên oanh tạc, không biết mệt mỏi, giống như cái người điên. Đạo tuệ không biết khác, cũng sẽ không nghĩ khác, trận chiến đấu này nàng chỉ có thể thắng, không thể thua. Ôm cái này tín niệm, nàng liều mạng hết tất cả đều phải thắng, dùng lực lượng thời gian chậm lại cốt diện tự lành tốc độ. Đạo tuệ tận tình oanh tạc, cốt diện cũng không phải ngồi không. Đến rồi cái tình huống này của nàng, ngoan kính nhi cũng lên tới tử khí linh lực liều mạng bạo phát, rung động đạo tuệ. Song phương đang tiến hành chính là lẫn nhau thương tổn, đạo tuệ chỉ có thể thắng không thể thua. Cốt diện là muốn thắng, không muốn thua. Đầu tiên tại tín niệm trên, hai người sẽ không ở đồng nhất hàng bắt đầu. Điều này đại biểu đạo tuệ so với cốt diện càng thêm có thể liều mạng, có thể liều mình. Tâm ý khác biệt, khiến rồi song phương trong chiến đấu biểu hiện lăng sợ hoành, ngang sợ liều mạng. Đạo tuệ là quyền cước, đuôi, đầu, bao quát hàm răng cho hết dùng tới. Cái loại này liều mạng cũng muốn cắn xé một khối kế thịt ngoan kính. Cốt diện không muốn thừa nhận, lại không thể không thừa nhận. Lòng của nàng xảy ra rung động. Chiến đấu rằng có hai ngày một đêm, ở đạo tuệ tình trạng kiệt sức, thân thể không nghe sai khiến dưới, ở cốt diện máu thịt be bét, thân thể không được đầy đủ dưới, cáo chung, đạo tuệ thắng. Cốt diện bại, ông, cũng liền ở cốt diện nhỏ không thể thấy thừa nhận nàng thất bại một khắc kia. Ở đạo tuệ cùng nàng trong lúc đó, tạo thành một cái không còn cách nào nhìn thấy cầu. Cốt diện lực lượng cùng chung cho đạo tuệ. Từ nay về sau, cốt diện cực ác không còn cách nào ảnh hưởng đạo tuệ. Đạo tuệ có thể hoàn mỹ trưởng khống đến từ cốt diện tất cả lực lượng. Mà, đạo tuệ bí mật, cũng cùng chung cho cốt diện. Như đạo tuệ kiếp trước, đạo tuệ ký ức, còn có hệ thống tồn tại, là như vậy phải không? Cốt diện phức tạp than nhẹ nói. Ở nàng thừa nhận thất bại đồng thời, trong lòng của nàng không cũng biết gia tăng rồi một phần, thì ra không có trung thành. Phần này trung thành không gì phá nổi. Trung thành đối tượng tự không cần phải nói, chính là đạo tuệ không thể nghi ngờ. Cảm giác thật kỳ diệu. Lấy đạo tuệ thị giác mà nói, nàng và cốt diện lẫn nhau cấu kiến không còn cách nào phân chia quan hệ thân mật. Cốt diện muốn sự tình nàng có thể biết, nàng nghĩ nội dung, cốt diện cũng toàn bộ đều biết được. Lẫn nhau đã không có bí mật, thông thấu không gì sánh được, phảng phất triệt để dung vi liễu nhất thể. Nhưng riêng mình vị cách lại không giống nhau. Hô, mệt chết ta. Đạo tuệ nằm xuống thở mạnh, lau máu trên mặt, uể oải bất kham nói, các loại chuyện lần này xong, ta nhất định phải nghỉ cái nghỉ dài hạn, tuyệt đối phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một cái. Cốt diện nhìn một chút nàng, thân thể làm nhạt, biến mất. Từ nàng thừa nhận đạo tuệ vi vương về sau, hệ thống một bộ phận quyền khống chế nàng là chiếm được. Bởi vì hệ thống phán đoán nàng sẽ không lại phản bội đạo tuệ. Này đây, đưa cho phần này quyền khống chế. Đã từng, đạo tuệ phòng bị cốt diện, rất sợ cốt diện lúc nào sẽ đột nhiên phản bội nàng, chỉnh ra chuyện gì đó không hay tới. Mà, lúc này, phần kia lo lắng không ở, cũng không cần lại quan tâm, tâm ý tương thông lập tức, cốt diện tiếp nhận rồi một điểm đến từ đạo tuệ cân bằng. Sẽ không giống như nữa ngay từ đầu như vậy thuần túy cực ác, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.